Tốt nhất con dê, chương 1129, ngươi là đang cùng ta nói trò cười à, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Rất tán thành, Đậu Trọng Dung lời nói này không sai. Chính là bởi vì Trung Y càng ngày càng cường đại, bọn hắn mới càng thêm không dám để cho Trung Y gia nhập. Rốt cuộc Trung Tây Y tầm đó mâu thuẫn xung đột là cực lớn. Lâm Vũ trong mắt bắn ra một luồng lạnh ý, nắm thật chặt nắm đấm lạnh giọng nói ra. Đó chỉ có thể nói thực lực chúng ta còn chưa đủ mạnh. Nếu như Trung Y Hiệp hội bây giờ tại trên thế giới lực ảnh hưởng nghiền ép nước Mỹ chữa bệnh Hiệp hội mà nói. Nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ coi như không muốn để cho Trung Y gia nhập. Cũng không thể không để cho Trung Y gia nhập. Bằng không bọn hắn sở tổ kiến thế giới này chữa bệnh công hội hàm kim lượng đem giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng hiện nay Trung Y tại trên quốc tế lực ảnh hưởng không đủ. Thậm chí danh khí yếu ớt, cho nên nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ căn bản cũng không đem Trung Y để vào mắt. Tự nhiên cũng sẽ không để Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập. Mà chuyện này đối với bọn hắn lợi ích cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn hại. Còn có lại thêm làm giận đâu? Trương thư ký vểnh lên quyết miệng, 10 phần không cam tâm nói ra, bọn hắn không cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập. Nhưng lại để cho Đại Hàn Pháp Thượng Du tổ kiến Đông Y Hiệp hội gia nhập. Pháp Thượng Du, Đại Hàn cái kia y thánh Pháp Thượng Du, Lệ Chấn Sinh nghe tiếng thần sắc biến đổi, nhịn không được đứng ra hỏi, đám người này là não tàn sao? Pháp Thượng Du thế nhưng là chúng ta tiên sinh bại tướng dưới tay a, chúng ta không có tư cách. Bọn hắn liền có tư cách sao? Đúng a, Trương thư ký phẫn hận nói ra, cho nên ta mới nói làm giận a, kỳ thực bọn hắn kỳ thị không phải y học, mà là chúng ta, đường đường mấy ngàn năm Trung Y chưa thể gia nhập công hội, mà thông qua đạo văn cùng trộm lấy Trung Y tri thức phát triển Đại Hàn y học vậy mà gia nhập công hội. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, nếu không phải là bởi vì dạng này, Hách Ninh Viễn cũng sẽ không bị tức ngã. Nghe nói như thế, trên giường bệnh Hách Ninh Viễn sắc mặt âm u, ở ngực nâng lên hạ xuống, lửa giận lại một lần bị câu lên, vốn là ngày mai Trung Y chữa bệnh cơ cấu có thể chính thức khai nghiệp. Hắn thật vui vẻ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà ra khỏi cái này sự việc. Coi như ngày mai có thể mượn nữ vương lực ảnh hưởng, khiến cho Trung Y chữa bệnh cơ cấu thành lập dẫn tới càng nhiều trên quốc tế chú ý. Nhưng khi quốc tế người bên trên sĩ biết được Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội đều không có bị chọn nhập thế giới chữa bệnh công hội, như vậy liền sẽ vô ý thức cho rằng Trung Y không có thực lực. Đối với Trung Y như cũ biết không đồng ý, toàn bộ trong phòng mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Trầm mặt không nói gì, bầu không khí một thời gian có chút ngột ngạt, tất cả mọi người trong lòng đều hòa hợp một đám lửa. Cảm giác bị vũ nhục lớn lao, Lâm Vũ là híp mắt tính toán bước kế tiếp nên làm cái gì. Vốn là tại, chiến thắng, châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Walter, giải quyết hết Vinh Hạc thư khối này chướng ngại vật sau đó. Hắn phảng phất thấy được Trung Y tại trên quốc tế bị tán đồng, được tôn trọng quang minh tiền cảnh, thế nhưng hiện tại theo thế giới chữa bệnh công hội cự tuyệt, Trung Y tại trên quốc tế phát triển, lần nữa bị kín vẻ lo lắng, vào không được thế giới chữa bệnh công hội, quốc tế người bên trên liền sẽ vô ý thức cho là Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội chỉ là y học giới nhị lưu chữa bệnh cơ cấu. Cái này đem để cho Trung Y tại trên quốc tế phổ biến biến càng thêm gian nan. Reng reng reng, đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu xem xét, thấy là Crewman đánh tới, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hơi chần chờ, hay là tiếp, uy, sư phụ, đầu bên kia điện thoại Crewman dùng hơi có chút cứng nhắc tiếng Trung. Thành âm vội vàng nói ra, thế giới chữa bệnh hiệp hội bác bỏ các ngươi Trung Y Hiệp hội xin sự tình ngươi biết sao? Ta đã biết rõ, Lâm Vũ thanh âm trầm thấp nói ra, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, không biết Crewman tại sao lại gọi điện thoại cho mình hỏi cái này sự kiện. Ngài đã biết rõ à, Grumman thanh âm lập tức biến đổi, vội vàng nói, ngài đừng có gấp, cũng đừng sinh khí, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Phụ trách tổ kiến thế giới chữa bệnh công hội người quản lý là ta nước Mỹ viện y học bạn học cũ. Ta cùng hắn quan hệ phi thường tốt, nếu như ta tìm hắn hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ nguyện ý một lần nữa cho Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội một cơ hội. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút mừng rỡ nói ra, có đúng không, các ngươi còn có tầng này quan hệ đâu. Nếu như Grumman có thể giúp một tay, cũng thực là không thể tốt hơn. Sau đó Lâm Vũ liền đem chính mình sở tại địa chỉ phát cho Grumman. Mọi người biết được Grumman có thể giúp một tay, lập tức cũng tinh thần đại chấn, có vẻ hơi hưng phấn. Ha ha, đừng nói, tiên sinh, ngài đồ đệ này tu thật đúng là không tệ. Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Trong nháy mắt đối với Grumman hảo cảm tăng nhiều. Rất nhanh, Grumman tùy tiện chạy tới. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn sau đó khách khí lên tiếng chào. Hách Ninh Viễn biết được Grumman tại nhập hội sự tình lên có thể giúp một tay sau đó. Sắc mặt cũng trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Vội vàng hướng Grumman khách sáo nói. Grumman tiên sinh, lần này thật là đa tạ. Ngài khách khí, hẳn là. Grumman ngắm nhìn Lâm Vũ, vừa cười vừa nói, rốt cuộc ta là sư phụ ta đồ đệ, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là nửa cái trung y, nói xong hắn trực tiếp móc ra điện thoại. Hướng Lâm Vũ nói ra, sư phụ, ta trước cùng ta vị bạn học cũ này câu thông. Sau đó ngài lại cùng hắn giao lưu trao đổi, ta tin tưởng, hắn hẳn là bởi vì đối với trung y hiểu quá có hạn. Cho nên mới bác bỏ các ngươi xin. Nói xong Grumman liền trực tiếp đem điện thoại gọi tới. Qua một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối. Tiếp theo tùy tiện nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Dùng lưu loát Anh ngữ nói ra. Grumman, chúc mừng ngươi à, ta đã biết được bên ngoài Stewart bị cách chức tin tức. Nghe nói hiện tại ngươi là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Như vậy về sau kết nối công việc, ta liền trực tiếp tìm ngươi. Grumman nghe nói như thế lập tức mặt mũi tràn đầy tự hào ưỡn ngực. Nói ra, yên tâm, Logan, ta tin tưởng giữa chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Chờ lần sau gặp mặt, chúng ta nhất định phải thật tốt uống một lần. Mặt khác, ta hôm nay điện thoại cho ngươi, là có chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu, hoặc là nói. Là giúp ngươi một chút, ồ, đầu bên kia điện thoại Logan nghe tiếng lập tức hứng thú. Vừa cười vừa nói, giúp ta một chút, sự tình gì, nói nghe một chút, là có liên quan tại Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội sự tình. Ta nghe nói ngươi đem bọn hắn từ thế giới chữa bệnh công hội trong danh sách loại bỏ ra đến rồi. Grumman thanh âm khẩn thiết nói ra, đây là 10 phần sai, Hoa Hạ Trung Y phi thường cường đại. Chỉ có để cho Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội gia nhập. Thế giới chữa bệnh công hội mới thật sự là cường đại. Người nói là, Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội. Đầu bên kia điện thoại Logan hơi có chút không xác định lặp lại một câu. Tiếp theo đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nói ra, để bọn hắn thêm, Grumman, ngươi là đang cùng ta nói trò cười à, cách chương.